Sáng hôm sau, trong thành Kim Lăng có một hồng y thiếu nữ diễm tuyệt xuất hiện. Tất nhiên nàng là Thượng Quan Phụng. Nàng đến thành Kim Lăng rồi thì chẳng đi nơi nào khác, mà lập tức tìm đến vùng Phụ Tử Miếu Tần Hoài Giang. Nàng vốn là người thông minh, nên là muốn tìm Tần Lục hoặc là Thiết Ngưu để hỏi thăm Hạ Hầu Lam. Như vậy sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn tự thân nàng chạy đây chạy đó tìm lung tung. Nàng vừa bước vào vùng Phụ Tử Miếu náo nhiệt thì đột nhiên có một hắc y đại hán tách khỏi đám đông chạy băng tới. Đó là Thiết Ngưu. Hắn đến trước mặt Thượng Quan Phụng và chỉ tay nói ngay. Vị cô nương chẳng phải là... Đang lo là khó tìm, không ngờ đối phương tự đưa thân đến. Thượng Quan Phụng vui mừng nói. Người kêu bằng Thiết Ngưu phải không? Thiết Ngưu gật đầu nói. Đúng vậy. Thì ra cô nương vẫn còn nhớ tại hạ. Cô nương đến đây là... Thượng Quan Phụng vội nói. Là tìm người và Tần Lục. Thiết Ngưu à một tiếng rồi nói. Cô nương tìm bọn tại hạ là có chuyện gì chăng? Thượng Quan Phụng liền hỏi. Người có biết Hạ Hầu Lam Đại Hiệp hiện đang ở đâu không? Thiết Ngưu sững người giây lát rồi bật cười nói. Cô nương muốn hỏi Lão Hầu chăng? Thượng Quan Phụng gật đầu nói. Đúng thế, người có biết... Thiết Ngưu bật cười rồi nói. Ồ, sao lại không biết? Mấy ngày này Lão Hầu rất là nổi tiếng ở đất Kim Lăng này đấy. Thượng Quan Phụng ngạc nhiên hỏi. Nổi tiếng về chuyện gì? Thiết Ngưu cũng tỏ ra ngạc nhiên, hắn hỏi lại. Thế nào, cô nương không biết chuyện sao? Đúng vậy, ta chẳng biết chuyện gì. Cô nương cũng không biết đại hội thuyền hoa đăng ở trên sông Tần Hoài à? Ta từ xa mới đến, một chút cũng không biết, ngươi nói thử xem. Thiết Ngưu à một tiếng rồi nói. Thế thì chẳng trách cô nương đã không biết một chút gì. Thế thì tại hạ nói cho cô nương nghe vậy. Chuyện này phải nói từ đầu. Lão Hầu từ Hồng Trạch Hồ trở về. Hắn bắt đầu từ chuyện ở Loạn Thạch Sơn Hồng Trạch Hồ. Nói đến đoạn Hạ Hầu Lam cứu nguy La Gia thì dừng lại. Cuối cùng hắn mỉm cười nói. Lão Hầu này cũng thật là lạ. Chuyện này phải chờ đến khi sự việc kết thúc thì tại hạ và Tần Lục mới biết Giả Thiếu Du là hắn. Thượng Quan Phụng nghe đoạn cố sự này thì chấn động tâm can, sắc diện liên tục biến đổi. Nàng chau mày nói. Thì ra Tiểu Thúy Hồng cũng là... Cũng may là ả vẫn còn chút lương tâm. Ngũ đại môn phái thật là đáng chết. Vậy rốt cuộc hắn đang ở đâu? Thiết Ngưu nói. Lão Hầu đã truy theo bọn cầu tạc đó. Hắn nói... Thượng Quan Phụng vội nói. Truy theo bọn cầu tạc đó ư? Hắn truy theo hướng nào? Thiết Ngưu lắc đầu nói. Không biết. Điều này thì hắn không nói. Nhưng mà hắn nói nội trong 1-2 ngày hắn sẽ trở về. Thượng Quan Phụng cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng nói. 1-2 ngày sẽ trở về. Nhất định là sẽ trở về chứ? Thiết Ngưu gật đầu nói. Nhất định là hắn sẽ trở về. Trước khi đi hắn có nói như vậy. Con người hắn thế nào? Có lẽ cô nương biết rõ hơn tại hạ. Xưa này hắn nói một câu là chắc một câu. Thượng Quan Phụng gật đầu nói. Thế thì tốt rồi. Nàng ngưng giây lát rồi nói tiếp. Ngươi nói La Gia... Thiết Ngưu vội nói. Đúng vậy. Nhưng mà sau chuyện này thì người của La Gia đều tránh đi xa. Chẳng biết là lánh đi đâu. Hiện nay La Gia chỉ là một trang viên trống không. Thượng Quan Phụng cảm thấy thất vọng. Nàng à một tiếng rồi gật gật đầu mà không nói gì. Thiết Ngưu liền hỏi. Cô nương tìm Lão Hầu là có chuyện gì chăng? Thượng Quan Phụng nói. Ta có chuyện rất quan trọng, phải tìm gặp Hạ Hầu Lam trong 1-2 ngày tới. Chuyện gì vậy cô nương? Thượng Quan Phụng ngậm ngừng giây lát rồi nói. Chuyện trong võ lâm cũng lẩn quẩn trong vòng ân oán mà thôi. Thiên Ngưu không hỏi thêm nữa, hắn nói. Vậy thì cô nương cứ yên tâm, 1-2 ngày tới nhất định là hắn sẽ quay về. Thế thì tốt, cảm ơn người nhé. Tại hạ là bằng hữu của Lão Hầu, cô nương hà tất phải khách khí như vậy. Hắn ngừng giây lát rồi hỏi. Cô nương trú tại đâu, xin nói cho tại hạ biết một tiếng, Chờ khi mà lão hầu trở về, tại hạ cũng tiện thông báo cho hắn, bảo hắn đi tìm cô nương. Ta vừa đến đây, vẫn chưa có chỗ ở nhất định. Vậy thì để tại hạ tìm khách điếm gần đây cho cô nương. Thượng quan Phụng vội nói, không cần đâu, cảm ơn người, tự ta có thể. Thiết Ngưu tiếp lời, hay là tại hạ đi với cô nương, như thế cô nương sẽ khỏi phải tìm tại hạ, và tại hạ cũng biết được cô nương ở khách điếm nào. Thượng quan Phụng nghĩ cũng phải, nên là liền gật đầu nói, cũng được, vậy phiền người rồi. Thiết Ngưu vội cười cười nói, tại hạ vừa nói rồi, cô nương đừng khách khí với tại hạ. Thượng quan Phụng muốn cắt lời, nhưng mà Thiết Ngưu đã nói tiếp, mời cô nương theo tại hạ. Nói đoạn, hắn quay người cất bước. Thượng quan Phụng cũng không nói gì thêm, nàng chỉ nghĩ thầm, Lam Ca xưng ma trong võ lâm, nhưng mà không ngờ lại giao kết với mấy bằng hữu đầy nhiệt huyết ở vùng Tần Hoài Giang Phù Tử Miếu này. Thiết Ngưu đưa Thượng quan Phụng đến một khách điếm kêu bằng Bát Phương Khách Điếm. Nơi này cách Phù Tử Miếu không xa, nhưng mà rất sạch sẽ và yên tĩnh. Thu xếp cho Thượng quan Phụng xong, thì Thiết Ngưu cáo biệt mà đi. Trước khi đi, hắn còn bảo Thượng quan Phụng chớ khẩn trương lo lắng, vì nội trong một vài ngày tới, Hạ Hầu Lam tất sẽ trở về. Sau khi Thiết Ngưu đi rồi, thì Thượng quan Phụng vào hậu viện của khách điếm và thả con bồ câu đưa thư. Bồ câu bay vút lên trời cao, hai cánh xòe rộng, chớp mắt chỉ còn là một chấm trắng ở trong không trung. Nó mang tin tức Thượng quan Phụng bình an đến Kim Lăng, truyền cho Đồng Uyển Nhược đang chờ hồi âm ở Thê Hà Cổ Tự. Trên thực tế, đích thị là Thượng quan Phụng đã đến Kim Lăng một cách an toàn mà không có chút ngăn trở nào. Lam Y lão nhân quả nhiên là giữ đúng lời hứa. Chờ đến lúc mà không còn thấy bóng của con chim bồ câu, Thượng quan Phụng mới trở vào phòng trọ của mình. Vì một vài ngày tới, Hạ Hầu Lam nhất định sẽ quay về, nên là đương nhiên nàng không tung tin cho người muốn đến đại viện của Đồng gia lấy bảo vật ra ngoài. Một ngày nhẹ nhàng trôi qua, chớp mắt đã qua ngày thứ hai. Rồi ngày thứ hai cũng qua, nhưng mà nàng vẫn không thấy một chút động tĩnh gì. Nàng không những thấy Hạ Hầu Lam tìm đến, mà Thiết Ngưu cũng không xuất đầu lộ diện. Thượng quan Phụng vô cùng khẩn trương, nàng không thể nào bình tĩnh được nữa, cũng không thể nào nhẫn nại chờ đợi tiếp. Tính thời gian thì Lam Y lão nhân đến đại viện của Đồng gia lấy bảo vật là đêm nay. Đêm nay là thời điểm quan hệ đến an nguy của Đồng Uyển Nhược. Không được, nàng phải đi tìm Thiết Ngưu thôi. Nhưng mà nàng vừa định ra ngoài thì đột nhiên có tiếng chân vang lên trong hậu viện và chạy thẳng đến cửa phòng nàng. Thượng quan Phụng hồi hộp mở cửa ra. Vừa nhìn ra thì nàng có chút thất vọng, song trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều. Người đến chính là Thiết Ngưu. Thượng quan Phụng vội hỏi, sao, có tin tức gì không? Thiết Ngưu lắc đầu nói, không, vẫn không thấy bóng dáng của lão hầu đâu. Tại hạ sợ cô nương sốt ruột nên là đến thăm. Thượng quan Phụng chau mày hỏi, sao lại như vậy? Hai ngày trôi qua rồi, tại sao chàng vẫn chưa trở về? Điều đó ai mà biết được, có thể là chuyện gì ngăn trở sao? Chàng bị cản trở thì không sao, chỉ sợ làm liên lụy đến Đồng cô nương. Thiết Ngưu tròn xoe hai mắt, hắn vội nói, cô nương nói ai? Thượng quan Phụng chợt nhận ra là mình lỡ lời, nên ngập ngừng một lúc rồi nói, chuyện đã đến nước này thì ta cũng không cần giấu người nữa, sự tình là thế này. Thế là nàng nói một lượt những gì nên nói. Thiết Ngưu im lặng nghe, sắc diện luôn biến đổi. Nghe xong hắn dậm chân nói, hỏng rồi, thế này thật là chết đi được. Vạn nhất đến lúc đó lão hầu không kịp, thì há chẳng liên lụy đến tính mạng của Đồng cô nương hay sao? Hắn ngừng một lát, cắn chặt môi rồi nói, thì ra Đồng Thiên Hạc là lão tặc đó. Đồng dao của lão cũng chẳng chết một người, mà lão hầu lại suýt nước mất mạng vì chuyện này. Thì ra là chuyện như vậy. Hắn ngước mắt lên nhìn vào vội hỏi, cô nương thấy phải làm thế nào bây giờ? Lúc này Thượng quan Phụng lại rất bình tĩnh, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, chàng có nói nội trong một hai ngày nhất định sẽ trở về phải không? Cô nương, trước khi đi đích thị là hắn từng nói như vậy,

da không còn thì lông cũng chẳng tồn tại. Kim Ngọc Dung gật đầu nói, đúng thế, đúng thế, Hải Nhi chính là đạo lý này. Nhưng mà ta không tin lời của lão, và ta cũng không sợ chết. Kim Ngọc Dung chẳng biết làm thế nào, nên là đành nói, vậy thì đành tùy Hải Nhi người thôi. Đồng Nguyệt Nhược cười nhạt nói, lão thừa biết ta không thể nào thất tín với lão. Hải Nhi, điều đó chỉ có thể nói rằng tự trong đáy lòng của người đã thừa nhận ta là phụ thân sinh ra người. Đó là lời lão nói, chứ không phải là ta. Nói đoạn, nàng cất bước đi qua bên trái. Kim Ngọc Dung cũng không nói gì thêm, lão vội đi theo sát ở phía sau. Đi được một quãng thì Đồng Uyển Nhược dựng lại bên cạnh một gốc cây. Nàng dựa vào gốc cây lớn và nói, Ngọc Thiên Thư chôn ở dưới gốc cây này, lão tự tay đào lấy vậy. Kim Ngọc Dung vẫn chưa vội, lão nhìn xung quanh và hỏi, Hải Nhi, người giấu nó ở đây chăng? Sự thật là như vậy, tin hay không tùy lão. Nói đoạn, nàng chuyển bước tránh sang một bên. Kim Ngọc Dung vội cười cười nói, Hải Nhi, sao ta có thể không tin? Ta chỉ không ngờ... Đồng Uyển Nhược cười nhạt nói, nếu lão ngờ được thì đâu cần ta dẫn lão đi tìm. Và có lẽ ta đã không còn trên thế gian này. Kim Ngọc Dung thở dài nói, Hải Nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói. Dù sao, cũng có ngày, rồi ngươi sẽ hiểu ra tất cả. Lời dứt thì lão bước đến bên gần gốc cây. Cúi người định dùng hai tay để mà đào đất. Đột nhiên lão quét một quang nhìn lên và khẽ gọi, người đâu? Trong màn đêm có tiếng người đáp, kế đó là một bóng đen như là hắc ưng lướt đến. Đó là một hắc y hán tử trung niên, bên hông có đeo trường kiếm. Người này nói, tham kiến lão chủ nhân và cô nương, xin lão chủ nhân sai bảo. Kim Ngọc Dung lạnh lùng chỉ tay nói, Ngọc Thiên Thư chôn dưới gốc cây này, người hãy đào lên cho ta xem. Hắc y hán tử đáp một tiếng, rồi lấy trường kiếm ra đào ở bên dưới gốc cây. Trước mắt đã đào được một cái lỗ sâu hơn thước. Kim Ngọc Dung quan sát rồi nói, Hải Nhi, sao vẫn không thấy? Đồng Uyển Nhược nói, ta chôn sâu đến 4-5 thước, mới đào chừng đó thì làm sao mà thấy được. Kim Ngọc Dung không nói nữa, lão ra hiệu cho hắc y hán tử đào tiếp. Một lát sau, xung quanh gốc cây đã có một chiếc hố sâu đến 4-5 thước. Bỗng nghe keng một tiếng, đó là tiếng va chạm giữa trường kiếm và vật gì đó bằng kim thuộc. Trong mắt của Kim Ngọc Dung lóe dị quang, lão khẽ phất tay, hắc y hán tử lập tức ngừng đào. Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và hỏi, Hải Nhi, đụng rồi phải không? Đồng Uyển Nhược nói, có lẽ là không sai, ta cất nó trong hộp sắt rồi mới chôn. Kim Ngọc Dung nhìn qua hắc y hán tử rồi nói, mau, mau gạt đất ra xem. Hắc y hán tử cắm trường kiếm qua một bên, rồi dùng tay gạt đất một cách thận trọng. Hồi lâu sau, trong hố đã xuất hiện một chiếc hộp sắt. Kim Ngọc Dung vội nói, mau, mau lấy hộp lên đây. Hắc y hán tử lại cẩn thận nhấc chiếc hộp gỗ khỏi mặt đất rồi đứng lên. Nhưng hắn vừa đứng vững thì đột nhiên nghe ầm một tiếng. Chiếc hố khoét sâu và rộng ra tứ phía, bùn bay đất chạy, cảnh tượng kinh người. Kim Ngọc Dung cả kinh thất sắc, lão vội phi thân lướt qua một bên. Lúc này, hắc y hán tử kêu thảm một tiếng, rồi quăng chiếc hộp sắt, tay ôm bụng, người ngã ra đất. Hắn kêu la giãy giụa một lúc, rồi nằm yên bất động. Kim Ngọc Dung định thần nhìn lại, thì thấy thân hình của hắc y hán tử bê bết máu tươi, hai chân và bụng rậm nát, chết không toàn thây. Trên mặt của lão luôn biến sắc, thân hình run run. Lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói, Hải Nhi, nguy hiểm quá, nếu như mà ta sơ ý, đã nhận lấy... Đồng Uyển Nhược thản nhiên như là không có chuyện gì. Nàng lạnh lùng nói, vì đề phòng người lấy trộm, nên là khi chôn Ngọc Thiên Thư, ta cũng chôn kèm theo thuốc nổ, dây dẫn nối liền vào hộp sắt. Chỉ cần động đến hộp sắt thì thuốc nổ sẽ lập tức phát tác. Bây giờ nó đã nổ rồi, chỉ đáng tiếc người lại chết là hắn. Sắc diện của Kim Ngọc Dung cực kỳ khó coi, nhưng lão liền gượng cười nói, Hải Nhi, nếu ta không cẩn thận thì suýt chút nữa ngươi phạm vào đại sai. Đồng Uyển Nhược cắt lời nói, không cần nói nhiều, bây giờ Ngọc Thiền Thư mà lão cần đã ở trong chiếc hộp sắt bên cạnh lão. Ta đã mất bùa hộ mệnh, muốn giết thì lão cứ ra tay đi. Kim Ngọc Dung lướt tới nhặt chiếc hộp đặt lên rồi lui trở lại mà không nói gì. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có 10 hắc y nhân mang kiếm từ trong bóng tối lướt đến như chớp. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì hắc y nhân đứng đầu ngạc nhiên nói, lão chủ nhân, đây là... Kim Ngọc Dung lạnh lùng cắt lời, một người qua đây. Một người trong bọn đáp lời rồi bước tới trước. Kim Ngọc Dung đưa chiếc hộp sắt ra và nói, qua bên kia rồi mở nó ra, cẩn thận đấy. Hắc y nhân này nhận lấy hộp sắt rồi lướt qua bên trái chừng hơn trượng. Bấy giờ Kim Ngọc Dung mới nhìn hắc y nhân đứng đầu và nói, hắn vì ta mà hy sinh, chết tất là tráng liệt, mau đưa về hậu táng. Hắc y nhân đứng đầu đáp một tiếng rồi khẽ phất tay. Lập tức có hai người từ phía sau bước tới, khiêng thi thể của hắc y hán tử đi. Hắc y nhân bên trái cũng mở xong chiếc hộp sắt mà không có chút nguy hiểm nào. Bên trong là một phiến ngọc thiền thư xanh lục sáng óng ánh. Hắn kinh ngạc vội kêu lên, lão chủ nhân, đây là... Kim Ngọc Dung thản nhiên nói, đã biết, đem qua đây. Hắc y nhân vội chạy lại, hai tay nâng hộp sắt đưa lên. Kim Ngọc Dung xuất thủ nhặt phiến ngọc thiền thư bỏ vào tay áo, song mục lấp lánh dị quang, trên mặt tươi cười đầy vẻ mãn nguyện. Lão quay sang nói với Đồng Uyển Nhược, Hải Nhi, cảm ơn người, chúng ta đi thôi. Trên mặt của Đồng Uyển Nhược hơi có vẻ nghi hoặc, nàng nói, ngọc thiền thư đã đến tay lão không giết ta sao? Kim Ngọc Dung thở dài nói, Hải Nhi, trên đời này có ai giết con của mình sinh ra đâu? Lão vẫn cho rằng ta là cốt nhục của lão. Hải Nhi, không phải ta cho rằng, mà sự thật như vậy. Ta cũng không miễn cưỡng người phải tin ngay. Ta muốn người từng bước tin ta là phụ thân của người. Lão nên biết rằng điều đó rất là khó. Đúng vậy, nhưng mà chỉ cần có thể làm cho người tin, chỉ cần có thể khiến cho người đừng coi phụ thân của mình là kẻ thù nữa, thì ta không sợ khó. Hải Nhi, đi thôi, chúng ta trở về thôi. Nói đoạn, lão bước tới đưa tay dìu lấy nàng. Đồng Uyển Nhược muốn tránh, nhưng cuối cùng nàng cũng để cho Kim Ngọc Dung dìu mình chậm rãi đi ra ngoài. Bọn hắc y nhân lặng lẽ theo sau. Nhưng mà đi chưa được mấy bước thì đột nhiên Đồng Uyển Nhược dừng lại. Nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói, tại sao lão không đập vỡ miếng ngọc thiền thư đó ra xem thử đi? Kim Ngọc Dung mỉm cười nói, Hải Nhi, phiến ngọc thiền thư này rất là có giá trị. Ta cũng thích vẻ lóng lánh như là pha lê của nó. Đập đi, há chẳng phải là tiếc lắm ư? Thế lão không định lấy tàng chân đồ trong bụng nó ra ư? Chúng ta cần là cần trang tàng chân đồ đó. Đâu có lý nào lại không lấy ra. Nhưng mà lúc đầu đã có người có thể bỏ nó vào mà không làm tổn hại ngọc thiền thư. Thì tất phải có cách lấy ra tương tự. Ta phải về nhà rồi mới thử. Tại sao phải chờ đến lúc trở về rồi mới thử? Hải Nhi, tại sao phải lấy ra tại nơi này chứ? Tiếng nổ vừa rồi, e rằng đã làm kinh động không ít người. Chúng ta phải sớm rời khỏi nơi này. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, vì bản thân ta, tốt nhất lão hãy lấy nó ra xem ngay bây giờ đi. Hải Nhi, sao lại nói vậy? Vậy thì ta mới rõ hơn một chút, vì sinh mạng của chính ta. Hải Nhi, nói vậy nghĩa là sao? Ngọc Thiền Thư đã đến tay. Nếu ta có ý giết người, thì vừa rồi ta đã hạ thủ. Tại sao? Đồng Uyển Nhược cười nhạt nói, hoặc là giả lão còn có tính toán khác ư? Ta còn tính toán gì? Có thể lão không cho ta chết một cách nhanh chóng. Lão sẽ dùng mọi thứ thủ pháp còn đáng sợ hơn cái chết để mà đối phó với ta. Vì vậy, ta không thể không... Xem ra, đích thị là mẫu thân người hại hai cha con chúng ta không ít. Tại sao người tin mẫu thân người như vậy mà không chịu tin ta một chút nào? Hải Nhi, không cần bảo ta lấy ra xem. Có gì cứ nói đi, ta nghe đây. Vậy thì ta nói cho lão biết, tuy lão đắc thủ Ngọc Thiền Thư này, nhưng mà có cũng như không. Nó chẳng có ích gì đối với lão. Lão hiểu chứ? Kim Ngọc Dung rất bình thản. Lão mỉm cười nói. Hải Nhi, người muốn nói trong ruột của nó trống không chăng? Không, trong ruột của Ngọc Thiền Thư đích thực là có tàng chân đồ. Vậy là tàng chân đồ giả, không thật chăng? Đồng Nguyệt Nhược lắc đầu nói. Là chàng tàng chân đồ thật. Vậy sao nó có thể là vô dụng đối với ta? Vì trong đó chỉ có nửa trang tàng chân đồ, không có nửa trang kia. Bất kỳ người nào cũng không thể án theo đồ hình mà tìm đến nơi chôn cất bảo vật. Nếu quả thật chỉ có nửa trang thì đích thị là có cũng như không. Chỉ có điều, Hải Nhi, ta không tin. Ta không tin người có thể đối xử với phụ thân người như vậy. Không tin thì lão có thể đập Ngọc Thiền Thư ra xem, hoặc giả tìm cách lấy tàng chân đồ ra xem. Kim Ngọc Dung biến sắc, lão nói vậy là thật sao? Vốn là sự thật mà. Kim Ngọc Dung lại càng biến sắc, râu tóc không gió mà động đậy, thần thái kinh người. Tuy nhiên trong chốc lát, lão lại làm ra vẻ đau khổ và nói, Hải Nhi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Đồng Yên Nhược lạnh lùng nói, rất là đơn giản, vì sự an nguy của chính ta. Kim Ngọc Dung kêu lên một tiếng bi thương rồi nói, Hải Nhi, chuyện đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn không tin? Lão buông tiếng thở dài rồi nói tiếp, được rồi, Hải Nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào cũng được, từ nay về sau ta không ép ngươi nữa. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, rồi cũng có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ. Dù ngươi không coi ta là phụ thân của ngươi, nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là cốt nhục của ta. Lão trở tay lấy phiến Ngọc Thiền Thư ra, đoạn dùng hai ngón tay kẹp mạnh một cái. Ngọc Thiền Thư vỡ nát, ngọc vỡ rơi tứ tung. Trong tay lão chỉ còn một cuộn giấy nhỏ. Lão lắc đầu cười thản rồi nói, cường địch bước tới nơi, nguy cơ đã trèo trước mắt, mà hai nhì người chỉ cho ta nửa trang tàng chân đồ vô dụng này. Xem ra cha con chúng ta đã phải ngộ độc thủ rồi. Tấm thảm kịch nhân luân sắp trở thành hiện thực rồi. Ta còn gì để nói nữa đây, chỉ đành liều mạng ra này thôi. Lão dùng hai ngón tay xoắn mạnh một cái, cuộn giấy nhỏ lập tức nát vụn rơi xuống đất. Lão đưa tay dìu Đồng Uyển Nhược và nói, Hải Nhi, từ nay không nhắc đến tàng chân đồ nữa, đi thôi. Đồng Uyển Nhược vẫn bất động, nhưng mà thân hình của nàng run run. Nàng nói, Tại sao lão lại hủy nửa trang tàng chân đồ đó? Hải Nhi, nó đã làm cho sự hiểu lầm giữa hai cha con chúng ta ngày càng thêm sâu đậm. Ta không cần nó nữa. Từ nay về sau, đành dựa vào sức già này mà liều mạng với chúng thôi. Đồng Uyển Nhược nói, nếu biết rằng không có tàng chân đồ, thì lão không thể nào luyện thành công lực tuyệt thế. Không có công lực tuyệt thế, thì tuyệt đối lão không thể nào thắng cái gọi là kẻ thù của lão. Trên mặt của Kim Ngọc Dung đầy vẻ đau khổ, lão gật đầu nói, ta biết, nhưng ta thà chết trong tay kẻ thù, chứ không thể để cho nữ nhi của ta coi ta là kẻ thù mà dẫn đến thảm kịch nhân luân. Thân hình của Đồng Uyển Nhược càng run lớn dữ dội, giọng nói cũng run run. Lão là phụ thân của ta thật sao? Kim Ngọc Dung cất giọng bị thương nói, Hải Nhi, ta không muốn miễn cưỡng người nữa. Đồng Uyển Nhược nói, không cần lão miễn cưỡng, ta tin rồi. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, Hải Nhi, hay là chờ sự thật? Không, sự thật đã quá đủ rồi. Hải Nhi, đừng quá vội. Vạn nhất ngày sau lại có người thay đổi, thì ngươi chịu không nổi nỗi đau. Ta đã tin, thì ngày sau không thể có thay đổi gì nữa. Thật không, Hai nhi. Đồng Uyển Nhượng này xưa nay nói một câu là chắc một câu. Thế những lời mà mẫu thân ngươi nói? Đồng Uyển Nhượng thản nhiên nói, có thể lão nói đúng, bà ta vì hận lão nên là mới tạo ra thù hận giữa chúng ta, tạo ra bi kịch giữa cha con để mà báo thù. Kim Ngọc Dung run run thân hình, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ. Lão cúi đầu lặng lẽ một lúc rồi mới ngẩng mặt gạt nước mắt và nói, Hải Nhi, đây là ngày mà ta đã đợi mười mấy năm rồi, thật là không dễ. Ta đã nói rõ rồi, ta không lấy việc mình là nữ nhi của lão mà làm vinh hạnh. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, không cần, Hải Nhi, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là phụ thân của ngươi, thì dù có chết, ta cũng mỉm cười mà nhắm mắt. Tội nghiệp của bản thân ta, tự ta sẽ gánh chịu. Lão lắc đầu gượng cười nói, thực ra, đó có thể gọi là tội nghiệp sao? Hạ Hầu Nhất Tu bất nhân đối với ta, thì ta bất nghĩa đối với hắn. Nhân quả tuần hoàn, nhất báo hoàn nhất báo, đó là chuyện rất công bằng. Đồng Uyển Nhượng nói, sao Hạ Hầu Nhất Tu lại bất nhân đối với lão? Hải Nhi, ngươi không nên biết quá nhiều về ân oán của đời trước, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác. Và lại, người chết thì mọi sự đều hết. Hạ Hầu Nhất Tu đã chết nhiều năm rồi, nên ta không muốn chỉ trích hắn nữa. Nếu lão coi ta là nữ nhi của lão, thì lão nên nói mới phải. Kim Ngọc Dung gượng cười nói, Hải Nhi, làm gì mà khó thế? Ờ thôi được, ta nói cho người biết vậy. Nhưng mà nơi này không an toàn, chúng ta lên xe rồi hắn nói, được không? Đồng Uyển Nhượng nói, đây là nhà của mình, tại sao phải bỏ đi? Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, Hải Nhi, rốt cuộc thì người cũng còn trẻ người non dạ. Đồng Thiên Hạc đã chết, ngươi bảo ta lấy thân phận gì để mà tái xuất hiện ở Kim Lăng này chứ? Thiên hạ rộng lớn thế này, chúng ta còn nhiều nơi để đi, tạo lập cơ nghiệp mới. Chỉ cần tránh được kẻ thù, thì lo gì không được vui vẻ mà sống. Đồng Uyển Nhượng trầm mặc bế khẩu, Kim Ngọc Dung nói tiếp, Hải Nhi, đi thôi. Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhượng đi ra cổng. Sau khi hai người lên xe, thì lão Sa Phu lập tức ra roi dụng ngựa. Bọn hắc y nhân chia nhau hộ tống, tiền hậu tả hữu. Xe lăn bòn bòn, vó ngựa lốc cốc, phá tan màn đêm tĩnh lặng của Kim Lăng Thành. Đồng Uyển Nhượng khai khẩu, thế bây giờ đã nói rõ được chưa? Hải Nhi, ngươi muốn biết thật à? Nếu không thì ta chẳng hỏi đến lần thứ hai. Kim Ngọc Dung thở dài nói, được rồi, Hải Nhi, ngươi nghe nhá. Mẫu thân ngươi chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu, nhưng mà bà ta đâu có biết trước đó Hạ Hầu Nhất Tu đã đoạt thê tử của ta. Đồng Uyển Nhược kinh ngạc hỏi, Hạ Hầu Nhất Tu đã đoạt thê tử của lão ư? Kim Ngọc Dung gật đầu nói, đúng vậy, Hải Nhi, ngươi có biết thân phận của ta năm xưa là gì không? Đồng Uyển Nhược nói, Thiên Diện thư sinh Kim. Kim Ngọc Dung cắt lời nói, đó chỉ là danh hiệu của ta, nhưng mà trong võ lâm rất ít người biết thân phận của ta. Lão ngừng giây lát rồi nói tiếp, trong chốn Cùng Sơn Ác Thủy, Sơn Lam Trướng Khí ở Nam Hoàng, có một chốn đào nguyên mà ta đặt tên cho nó là Bách Hỏa Cốc. Trong cốc có một tòa cung điện tuyệt mỹ, ta đặt tên cho nó là Ôn Nhu Cung. Có lẽ đó là sản nghiệp của lão. Không sai, Hải Nhi. Chủ nhân Ôn Nhu Cung này chính là Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung ta. Người trong võ lâm chỉ biết Kim Ngọc Dung ta là một võ lâm hảo khách, nhưng mà rất ít người biết Kim Ngọc Dung lại có tòa cung điện như vậy. Càng không biết Kim Ngọc Dung có một vị thê tử phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo yêu kiều, và có một sản nghiệp to lớn, thực lực với ba chồng Hầm Y Kiếm Thủ đã có thể địch với phần nửa võ lâm thiên hạ. Sao trước đây không hề nghe lão nói? Kim Ngọc Dung gượng cười nói, chuyện đau lòng đứt ruột như vậy thì ai muốn nhắc lại nữa. Sao? Chuyện đau lòng đứt ruột ư? Đúng vậy, Hải Nhi. Bị phẫn đủ khiến ta biến thành một kẻ muốn giết sạch người trong thiên hạ. Đau xót đủ khiến ta thành kẻ không muốn sống kiếp sống thừa này nữa. Chuyện Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của ta xảy ra tại cung điện đó. Lão ta biết, lão có những thứ đó à? Đâu chỉ là biết, hắn vốn là người ở trong Ôn Nhu Cung. Ta hiểu rồi, lão ta là một trong số 300 hồng y kiếm thủ của lão. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, không, Hải Nhi, hắn là kẻ đứng đầu bát vệ trong cung. Đứng đầu bát vệ trong cung là cận vệ của lão ư? Không sai. Nhưng mà tên cận vệ ngoài mặt tỏ ra tuyệt đối trung thành này lại có âm mưu làm loạn trong lòng, dụ dỗ mê hoặc thê tử của ta, cướp đi phân nửa tài sản của ta. Đồng Uyển Nhược buột miệng hỏi, dụ dỗ? Lẽ nào nói rằng bà ta cũng đồng ý? Kim Ngọc Dung gượng cười nói, Hải Nhi, lúc đó Hạ Hầu Nhất Tù cũng phong lưu tuấn tú, như là vị Ngọc Diện Du Long Lạp Thủ thần mà, tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngày nay. Huống hồ ta thường hành tẩu trên giang hồ, một lần đi là nửa năm hoặc là một năm, vị kiều thê của ta khó lòng nhẫn nại. Lão lắc đầu nói tiếp, Hải Nhi, có những điều ta không tiện nói với người, nhưng mà dù không nói thì có lẽ người cũng hiểu. Ta không trách bà ta. Ai bảo ta cứ mãi bỏ bà ta đi vò võ trong cung một mình. Ta chỉ hận Hạ Hầu Nhất Tù. Ta coi hắn như là thủ túc. Hắn đãi như là huynh đệ. Vậy mà hắn... Dường như quá kích động nên là giọng của lão tắt nghẽn nơi cổ họng. Đồng Nguyên Nhượng nói, vì thế cho nên lão không đoạt thuê tử của lão ta. Ăn miếng trả miếng chẳng phải sao? Vốn chẳng có gì sai, nhưng mà thê tử của lão ta có tội tình gì chứ? Hải Nhi, công phu của Hạ Hầu Nhất Tù tuyệt không kém ta. Nếu mà ta tìm hắn sống mãi một trận thì nhất định dẫn tới thế lưỡng bại câu thương. Và lại ta cũng muốn hắn nếm mùi vị tủi nhục, phẫn hộ, bị thương, đau khổ, căm hận của việc bị người ta đoạt thê tử. Đồng Yên Nhược trầm mặc một lúc rồi nói, phu quân tác nghiệp lại báo ứng lên người thê tử, đạo trời sao lại bất công vậy? Lão nói Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của lão, vậy mẫu thân của ta là người thế nào? Kim Ngọc Dung nói, mẫu thân của người là vợ trước của hắn, sau khi đoạt kiều thê của ta thì hắn xây một tòa kim thất khác giấu vào đó, vì vậy thủy chung mẫu thân người không biết chuyện này. Thảo nào mà không nghe mẫu thân của ta nhắc đến. Vì vậy nên là mới nói là mẫu thân người chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tù, mà không biết Hạ Hầu Nhất Tù đã từng đoạt thê tử của ta. Không biết hắn là một tên phu quân không trung thực. Vì thế nên là Hạ Hầu Lam chỉ biết lão đoạt nghĩa mẫu của hắn, hại nghĩa phụ của hắn, nhà tan cửa nát, cuối cùng hoành kiếm tự vẫn, mà không biết nghĩa phụ của hắn cũng... Không sai, Hải Nhi. Những hành động tựa như là loài cẩm thú này thì sao có thể nói lại cho Hạ Hầu Lam biết? Sợ rằng có nói thì Hạ Hầu Lam cũng không thể nào tin. Điều đó là đương nhiên. Ai lại không tin tưởng người thân của mình chứ? Vậy thê tử của lão bây giờ ở đâu? Còn sống không? Bà ta vẫn còn sống khỏe mạnh cùng nữ nhi của bà ta và Hạ Hầu Nhất Tù. Hiện đang đi khắp nơi tìm ta để mà phục thù cho cái gọi là phu quân của bà ta. Đồng Uyển Nhược à một tiếng rồi nói, không lẽ cương thù mà lão nói là... Đúng vậy, Hải Nhi. Kim Ngọc Dung gật đầu gượng cười nói, chính là bà ta. Đồng Uyển Nhược cười nhạt một tiếng rồi nói, không ngờ bà ta quay ngược lại báo thù cho Hạ Hầu Nhất Tù. Hải Nhi. Kim Ngọc Dung cắt lời nói, một khi kiều thê ân ái bên gối mà thay lòng, thì bà ta sẽ coi người từng là phu quân của mình là cái gai trong mắt, hận không thể nào băm người đó ra làm ngàn mảnh, lột ra róc xương người đó. Hướng hồ lăng quân tuấn tú của bà ta đã vì ta mà chết. Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ. Bà ta kêu bằng La Sát phu nhân, bạch như băng. Đồng Nguyệt Nhược lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, ngày sau nếu như mà gặp bà ta, Hải Nhi, nếu mà gặp bà ta thì hai cha con ta không thể không chết. Công lực của lão không bằng bà ta ư? Nếu như mà cao hơn bà ta thì ta còn sợ gì chứ? Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cất giọng run run gọi, phụ thân. Kim Ngọc Dung rùng mình, lão vội hỏi lại, Hải Nhi, ngươi vừa gọi gì vậy? Đồng Uyển Nhược nhỏ lệ, nàng nói, phụ thân, Hải Nhi không biết người có đoạn ân tình bi thảm như vậy. Hải Nhi. Thân hình Kim Ngọc Dung run run, lẹ ra giỏ xuống, lão nói, hải tiếng phụ thân này, ta đã chở nghe mười mấy năm rồi. Hải Nhi, Hải Nhi. Lão đưa hai tay run run ôm lấy đầu của Đồng Uyển Nhược ấp vào lòng. Trong chớp mắt đó, song mục của Kim Ngọc Dung lấp lánh dị sắc, trên môi nở một nụ cười thâm hiểm khó hiểu, trên mặt lộ vẻ tà dâm. Chỉ đáng tiếc là Đồng Uyển Nhược không thấy. Hồi sau, Kim Ngọc Dung mới thoa đầu Đồng Uyển Nhược và vỗ vỗ vào vai của nàng. Đoàn lão gạt nước mắt rồi nói, Hải Nhi, đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi. Nếu người khóc thì vì phụ càng thêm đau lòng. Chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa. Bất luận thế nào, ngươi cũng là nữ nhi ngoan của ta, vì phụ tuyệt không trách ngươi. Được rồi, Hải Nhi, mau ngẩng mặt lên cho vì phụ xem nào. Đồng Uyển Nhược nghe lời ngẩng đầu lên, trên mặt của nàng ngấn lệ, hai mắt hơi đỏ, trông cứ như là một đóa hoa lệ vừa trải qua cơn mưa, thật là đáng thương. Kim Ngọc Dung thấy vậy thì lại càng thêm một phen xúc động. Bỗng nhiên lão bật cười rồi nói, Hải Nhi, thế mới là một nữ nhi ngoan ngoãn, biết nghe lời cha. Đồng Uyển Nhược gạt nước mắt rồi nói, phụ thân, đã ra người không nên hủy nửa trang tàng chân đồ đó. Kim Ngọc Dung lắc đầu thở dài rồi nói, chỉ cần vãn hồi được Hải Nhi thì ngay cả sinh mạng vi phụ cũng chẳng tiếc, huống hồ là nửa trang tàng chân đồ vô dụng đó. Nhưng mà không có tàng chân đồ thì làm sao phụ thân có thể... Sinh tử có số, phú quý tại trời. Vi phụ đã hủy nửa trang tàng chân đồ đó thì còn biện pháp gì nữa đây? Xem ra không chừng đành phải liều với bà ta một phen thôi. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, thừa biết không địch lại mà vẫn là liều lĩnh là hành vi của kẻ bất trí. Hơn nữa phụ thân không thể bại trong tay bà ta. Kim Ngọc Dung buông tiếng thở dài nói, Hải Nhi, vậy ngươi nói xem ta phải làm thế nào đây? Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lát rồi nói, phụ thân, bà ta truy đuổi có gắt không? Bà ta truy tìm khá là gắt gao. Nhưng mà nếu vi phụ muốn trốn tránh bà ta trong nhất thời thì không phải là chuyện khó. Hải Nhi, ngươi có diệu kế gì không? Đồng Nguyên Nhược nói, Hải Nhi muốn dùng nửa trang tàng chân đồ còn lại để mà thử xem. Kim Ngọc Dung sáng mắt lên, lão nói, Hải Nhi, thử cái gì? Đồng Nguyên Nhược nói, thử xem có thể tìm được nơi chôn giấu bảo vật hay không? Kim Ngọc Dung lắc đầu nói, Hải Nhi, thiên hạ rộng lớn thế này, chỉ dựa vào nửa trang tàng chân đồ đó thì e rằng không dễ. Điều này Hải Nhi biết, nhưng mà trước mắt chúng ta chỉ có một cách này để đi. Kim Ngọc Dung do dự một lát rồi nói, thôi được, thử xem cũng tốt. Nếu như mà có thể dựa vào nửa trang tàng chân đồ còn lại mà tìm ra được nơi chôn cất bảo vật thì đó là nhờ vào vận khí cực may của hai cha con ta. Lão ngừng lại rồi nói tiếp, Hải Nhi, thế nửa trang tàng chân đồ kia ở đâu? Đồng Uyển Nhược đỏ mặt, nàng nói, phụ thân, chuyện này phải tìm vị thượng quan cô nương kia thôi. Kim Ngọc Dung giật mình, lão vội nói, Cái gì? Hải Nhi đã đưa cho cô ta nửa trang tàng chân đồ đó rồi sao? Đồng Uyển Nhược gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng mà cô ta không biết đâu. Hải Nhi nói vậy nghĩa là sao? Thì trước khi cô ta đi, Hải Nhi đưa cho cô ta một con chim câu đưa thử và bỏ vào một túi gấm. Nửa trang tàng chân đồ đó được Hải Nhi giấu ở giữa hai lớp vải của túi gấm. Kim Ngọc Dung vội hỏi. Hải Nhi không nói với cô ta chứ? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. Không. Hải Nhi thật là hồ đồ. Vạn nhất cô ta thả bồ câu đưa thử, rồi thuận tay ném luôn chiếc túi gấm. Đồng Uyển Nhược lại lắc đầu nói. Điều đó là không thể. Hải Nhi đã dặn dò cô ta, nói rằng chiếc túi gấm đó là quý giá vô cùng, ngàn vạn lần phải bảo quản cẩn thận. Do đó cô ta sẽ không ném đi đâu. Kim Ngọc Dung nhẹ nhõm, lão nói. Mong là như vậy. Nhưng mà tại sao Hải Nhi không nói rõ cho cô ta? Hải Nhi muốn gặp Hạ Hầu Nhất Lam rồi mới nói rõ được đường trường. Sau đó lấy hai nửa tàng chân đồ để mở hợp lại thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Chẳng ngờ cô ta không tìm được Hạ Hầu Lam. Thì ở đương thời Hải Nhi cũng quên nói cho cô ta biết. Kim Ngọc Dung lắc đầu nói. Cũng may là cô ta chưa tìm được Hạ Hầu Lam. Nếu không chàng tàng chân đồ đó, há chẳng là rơi vào tay hắn sao? Và hai cha con ta, tất là sẽ ngộ độc thủ. Lão cho mày suy nghĩ rồi nói tiếp. Hải Nhi, biển người mênh mông, trời đất bao la. Lại không biết Thượng Quan Phụng đi đâu, thì làm sao tìm? Đến khi nào mới có thể tìm được? Đồng Uyển Nhược khẽ cúi đầu, nàng nói. Phụ thân, tất cả chỉ là tại Hải Nhi. Hải Nhi, chớ có nói vậy. Chuyện này không thể nào trách người được. Lão đổi giọng nói tiếp. Thôi, không nhắc đến nữa. Lập tức dốc toàn lực tìm Thượng Quan Phụng là được. Bất luận thế nào, cũng phải tìm cho bằng được cô ta trong một thời gian ngắn nhất. Nên biết là chúng ta đã trốn tránh quá lâu rồi. Thế thì chúng ta đi đâu tìm cô ta đây? Đột nhiên Kim Ngọc Dung khẽ quát hỏi. Đến nơi nào rồi? Bên ngoài xe có người đáp. Bẩm lão chủ nhân, trước mắt là Mạt Lăng Quan. Kim Ngọc Dung nói. Bảo bọn chúng một tiếng, rồi dừng xe nghỉ ở Mạt Lăng Quan. Đồng Uyển Nhược không nhịn được, nên hỏi. Phụ thân có biện pháp gì chăng? Kim Ngọc Dung gật đầu nói. Vì phụ có biện pháp rồi, mà là biện pháp này cũng không tệ. Là biện pháp gì? Hải Nhi, đừng vội. Đến Mạt Lăng Quan nghỉ ngơi rồi hắn nói. Tại sao phải nghỉ ngơi ở Mạt Lăng Quan? Vì người và ngựa đều mệt mỏi rồi. Và lại Thượng Quan cô nương tuy là đã rời Kim Lăng, nhưng mà với cước trình của cô ta thì tuyệt đối chưa rời Kim Lăng quá xa. Vì vậy đây là nơi tốt nhất để mà ra tay. Hiểu không Hải Nhi? Hải Nhi hiểu dụng ý của phụ thân. Chỉ có điều biện pháp đó... Vì phụ chẳng nói rồi sao? Đợi đến Mạt Lăng Quan rồi hắn nói. Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi nói. Không cần phụ thân dùng biện pháp gì để mà truy tìm Thượng Quan cô nương. Hải Nhi chỉ muốn thương lượng với phụ thân một chuyện. Nói đi Hải Nhi. Chỉ cần ngươi nói thì không chuyện gì vì phụ không theo. Đa tạ phụ thân. Đồng Uyển Nhược nói. Sau khi tìm được Thượng Quan cô nương, tốt nhất là để Hải Nhi nói chuyện với cô ta. Kim Ngọc Dung tiếp lời. Hải Nhi, sợ là ta sẽ... Không phải vậy. Đồng Uyển Nhượng nói. Một nữ nhi như là cô ta, luận cho cùng cũng là hậu sinh vãn bối của phụ thân. Vậy thì phụ thân sao có thể làm gì đối với cô ta? Ý Hải Nhi muốn nói là để Hải Nhi đòi cô ta chiếc túi gấm thì tốt hơn. Vì đó là vật của Hải Nhi. Hơn nữa... Kim Ngọc Dung cắt lời nói. Cũng không thể để cho cô ta biết sự hiểu lầm giữa hai cha con ta cũng đã được hòa giải. Có đúng không? Đồng Uyển Nhượng nói. Đúng thì đúng, nhưng mà không nhất định là phải sợ cô ta biết. Phụ thân biết rằng tự nhiên là cô ta tin tưởng Hạ Hầu Lam. Chuyện này không thể nào vài ba lời mà giải thích rõ ràng được. Do đó tốt nhất là đừng để cô ta biết. Kim Ngọc Dung gật đầu nói. Hải Nhi suy nghĩ rất là đúng, nhưng mà vạn nhất cô ta không muốn trả thì sao? Cô ta không phải là hạng người đó, và lại cô ta không có lý do gì mà không trả. Hải Nhi, vi phụ nói là vạn nhất. Chuyện này không có vạn nhất. Nếu mà cô ta đã phát hiện nửa trang tàng chân đồ đó thì sao? Không, cô ta không thể phát hiện. Hải Nhi, đó là vạn nhất. Hơn nữa, ngươi còn nhắc nhở cô ta như vậy à? Đồng Uyển Nhược ngớ người, nàng hỏi. Hải Nhi nhắc nhở cô ta điều gì? Kim Ngọc Dung nói. Một chiếc túi gấm đáng giá bao nhiêu? Vậy mà ngươi lại bảo cô ta rằng chiếc túi gấm này quý giá vô cùng. Ta lo, một khi cô ta lưu ý, thì tất là sẽ phát hiện ra.